Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, chủ nhân, xảy ra chuyện gì rồi? Ngoặc kép, Ngô Nhã Nhã triệt để chết đi, nhìn xem cái kia trương tuổi trẻ còn mang thống khổ cùng sợ hãi tái nhợt gương mặt. Một nháy mắt, phồn ngữ trong lòng không ức chế được tuôn ra đặt tên là phẫn nộ cảm xúc. Nàng hai tay nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay hiển hiện. Móng tay bóp tiến lòng bàn tay, ấn kế tiếp cái nguyệt nha hình vết thương, đường, phồn ngữ phẫn nộ quay người, lại đối diện bên trên đường tống thân hình cao lớn, cái này lạnh lùng bất cận nhân tình nam nhân, không biết khi nào thì đi đến sau lưng nàng, cư cao lâm hạ nhìn xuống nàng, không đúng, là trên ghế salon Ngô Nhã Nhã, thi thể, chỉ thấy hắn nhíu mày, thấp giọng tự nói, tại sao có thể như vậy? Ta bóc ra hạt giống đương thời cấm chế, toàn bộ quá trình không có bất cứ vấn đề gì, hắn nhìn chằm chằm Ngô Nhã Nhã thi thể nhìn trong. Chốc lát, lại rủ xuống đôi mắt, nhìn về phía lòng bàn tay kia một viên hạt giống, vật này phụ thân tại nhân thể lúc, tựa như là một viên huyết sắc hình xăm, một khi tách ra ngoài, trong nháy mắt liền tụ lại thành hình tròn, nửa hư nửa thật trạng thái, sương mù màu máu chậm chậm lưu động. Vòng đi vòng lại tuần hoàn, vì cái gì, hắn đem huyền lực ngưng tụ tại đầu ngón tay. Thử nghiệm đem hạt giống tiến một bước lột ra, muốn nhìn một chút cất giấu trong đó huyền cơ gì, mà ở ngón tay hắn chạm đến huyết cầu trong nháy mắt. Nguyên bản lưu động sương mù bỗng nhiên ngừng, tiếp lấy toàn bộ hình cầu bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Vài giây về sau, ngoại tầng màu máu liền đã hoàn toàn tán đi. Chỉ còn lại một cái nho nhỏ, huyết hồng sắc côn trùng, đường tống sắc mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Nghiến răng nghiến lợi, lại là mạng trùng, ngoặc kép chấm chấm, 10 phút đồng hồ trước, Khê Đại Đông căn tin số 3, Ngọc Hành cùng Vương Thanh Thanh ngồi ở trong góc, hai người bọn họ một loạt, đối diện là một người mặc đón người mới đến, ngắn tê sớt học tỷ. Vị này học tỷ là các nàng ở trường học đi dạo trên đường gặp phải. Hàn huyên vài câu, về sau là tốt rồi tâm cho các nàng làm hướng dẫn du lịch. Một nhóm ba người đi dạo đến trạng vạng tối, ở học tỷ dưới sự đề cử tiến vào đông căn tin số 3 đại môn. Sau đó học tỷ còn cho Ngọc Hành cùng Vương Thanh Thanh đề cử ăn. Bất quá hai người bọn họ đều không phải cảm thấy rất hứng thú. Từ chối nhã nhặn về sau, đỉnh lấy tầm mắt của mọi người, từ trái đến phải đem tất cả cửa sổ nhỏ đều quan sát một lần. Lại quay trở lại ở giữa, điểm riêng phần mình cảm thấy hứng thú đồ ăn, bừng ngồi xuống bên trong góc, lúc đầu Ngọc Hành là không cần là ăn cái gì mà phiền não. Nhưng là nàng buổi trưa, đem Phi Sắc cùng Khương Tình Thiên đuổi đi rồi. Cũng cự tuyệt Khương Tình Thiên nói cho nàng làm xong bữa tối đưa tới đề nghị. Lý do là nàng nghĩ nếm thử trường học trong phòng ăn đồ vật. Còn nhớ Phi Sắc lúc ấy biểu hiện trên mặt 10 phần phức tạp. Có phần có một loại đứa bé trưởng thành phiền muộn cảm giác. Còn tốt Ngọc Hành phẩm vị không ra, bằng không thì có hắn quả ngon để ăn. Nói trở lại, ở Ngọc Hành các nàng ăn cơm trong lúc đó. Trong phòng ăn phát sinh một việc nhỏ xen giữa, ở tấm sắt cơm chiên trước cửa sổ, cô gái trước mặt đang cùng nhà ăn nhân viên công tác nói mình ăn kiêng đồ vật. Bỗng nhiên bên cạnh chạy tới một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ thằng bé trai. Một thanh nhấc lên nữ hải váy, còn cười hì hì nói, mẹ, tỷ tỷ quần là màu trắng, một nháy mắt, người chung quanh đều ngừng lại, bốn phương tám hướng ánh mắt đều tụ hướng kia một chỗ. Nữ hài kia toàn bộ sợ choáng váng, mà trong thời gian này thằng bé trai còn tới về vén lấy nàng váy. Nàng lấy lại tinh thần, xấu hổ giận dữ đan xen, một tay lấy váy từ thằng bé trai trong tay đoạt trở về. Quá trình bên trong không cẩn thận đem thằng bé trai đẩy ngã xuống đất. Hoa, thằng bé trai trực tiếp khóc lên, bảo bảo, thằng bé trai ra trưởng thấy thế, cấp tốc từ bên cạnh cửa sổ chạy tới. Đem đứa bé từ dưới đất bế lên, trên dưới trái phải kiểm tra một lần, tạm thời không có phát hiện vấn đề gì về sau, thở dài một hơi, sau đó không hề có điểm báo trước, một cái tát vung ra nữ hài kia trên mặt, nương theo lấy liên tiếp khó nghe chửi rủa âm thanh bật thốt lên. Thằng bé trai gia trưởng còn muốn tiếp tục đối với nữ hài đánh. Những người khác kịp phản ứng, mau tới trước ngăn cản, loại người này còn sống chính là đang lãng phí tài nguyên. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì giá trị, ngược lại không ngừng mà đối với người chung quanh tạo thành tổn thương. Mong ước bọn hắn chết sớm một chút, nhìn xem bên kia chuyện phát sinh. Học tỷ buông xuống đôi đũa trong tay, dùng thanh âm đạm mạc, nói ra kinh người, Vương Thanh Thanh cũng rất phẫn nộ, ném thìa đứng người lên, chuẩn bị đi qua hỗ trợ. Lúc này, nàng ngồi bên cạnh Ngọc Hành mở miệng, thanh âm cũng là nhàn nhạt. Học tỷ, ngươi biết cầu nguyện trò chơi sao? Vương Thanh Thanh nghe nói như thế, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tối hôm qua Ngô Nhã Nhã tình huống, còn có buổi sáng hôm nay nghe được những cái kia, làm cho nàng đối với cầu nguyện trò chơi, bốn chữ khắc sâu ấn tượng. Điềm điềm, học tỷ nàng, Vương Thanh Thanh có chút không dám tin mở miệng. Bất quá không chờ nàng hỏi xong, liền nghe học tỷ giọng điệu hơi có chút hưng phấn về hỏi nói. Ngươi cũng là chấp pháp giả, sao? Nghe vậy Ngọc Hành cùng Vương Thanh Thanh đều ngẩn ngươi. Ngọc Hành khẽ nhíu mày. Chấp pháp giả, là có ý gì? Học tỷ ánh mắt cho người ta một loại cuồng nhiệt cảm giác. Cơ hồ là không kịp chờ đợi. Cùng với các nàng giải thích, luật pháp của chúng ta còn chưa đủ kiện toàn. Rất nhiều tội ác không chiếm được phải có trừng phạt. Ở đám người chen chúc trường hợp quấy rối nữ tính sắc lang, bạo lực gia đình người cặn bã, trọng nam khinh nữ hại chết nữ hài xuất sinh, bọn buôn người, độc phiến, ngược sát động vật, tất cả những này, trước kia pháp luật không cách nào đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Để bọn hắn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, tiếp tục tai họa người khác, nhưng là hiện tại không đồng dạng, có chấp pháp giả về sau. Tất cả bạo, lộ dưới ánh mặt trời tội ác, đều sẽ nhận chính nghĩa thẩm phán. Bởi vì thiếu gạch nối dấu lớn mệt thương thức. Ngọc Hành đối với lời nói này không có khái niệm gì. Nhưng là Vương Thanh Thanh liền không đồng dạng, dưới cái nhìn của nàng. Giờ phút này học thì thật là đáng sợ. Tựa như là một loại nào đó tà, dạy cho triệt để tẩy não đồng dạng. Ngươi biết ngươi hy vọng sự tình. Cơ hồ tất cả đều có thể biến thành sự thật đi, Ngọc Hành hỏi. Lại là giọng khẳng định. Đương nhiên, học tỷ gật đầu, mỉm cười nói, bởi vì ta là chấp pháp giả a. Trên đời này không có bữa trưa miễn phí. Sử dụng loại này không thuộc về ngươi lực lượng, nhất định cần muốn trả giá đắt. Ngươi biết không, Ngọc Hành hỏi, học tỷ lần nữa gật đầu. Ta biết, nhưng là ta không sợ. Ta tận hết khả năng. Là xã hội này thanh trừ càng nhiều rác rưởi, dù là bồi lên tính mạng của ta, lời còn chưa dứt. Biến cố phát sinh, chỉ thấy học tỷ bỗng nhiên trừng lớn mắt, miệng cũng mở lớn đến cực hạn, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi tận, liền phảng phất ở gặp cực đoan thống khổ, lại tựa hồ gặp cái gì kinh khủng tình huống, tóm lại 10 phần làm người ta sợ hãi. Loại tình huống này chỉ kéo dài một lát, mấy lần thời gian hô hấp. Học thì thân thể bỗng nhiên hướng phía trước khuynh đảo, đập vào bàn ăn phía trên, đồ ăn cùng canh đổ cả bàn, cơ hồ là ở nàng đổ xuống trong nháy mắt đó. Ngọc Hành lấy tay quá khứ, theo Vương Thanh Thanh, Ngọc Hành hành vi là muốn đi đỡ học tỷ, nhưng là không có bắt hụt, nhưng trên thực tế, Ngọc Hành nghĩ phải bắt được, không phải học tỷ thân thể, mà là linh hồn, đáng tiếc thất bại. Ở tay nàng chỉ chạm đến trong nháy mắt đó, học tỷ linh hồn như im ắng yên hoa nổ tung, biến thành vô số mảnh vỡ, bay tán loạn tiêu tán. Ngọc Hành duy trì đưa tay động tác, trên mặt biểu lộ, một chút xíu trở nên nghiêm túc, nhà ăn cửa sổ bên kia còn đang tranh chấp, rất nhiều người lực chú ý đều để ở đó một bên. Không có ngay lập tức chú ý tới bên trong góc tình huống. Vẫn là Vương Thanh Thanh sau khi tĩnh hồn lại hô một tiếng. Cái khác người mới biết bên này xảy ra vấn đề rồi. Chạy tới hỗ trợ, trong lúc bối rối, Vương Thanh Thanh chú ý tới Ngọc Hành đứng dậy rời đi. Cầm trong tay điện thoại, tựa hồ đang đánh điện thoại, giờ phút này bóng lưng của nàng. không khỏi để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Phồn Ngữ, Điềm Điềm điện, Phùng Trừ cầm điện thoại di động, xuyên qua hành lang dài rằng rạc đi vào cuối cùng một gian phòng ốc. Đẩy cửa vào, hắn là Ứng Ngọc Hành yêu cầu, đến tìm Phồn Ngữ, Phùng Trừ trong trí nhớ. Tiểu cô nương thanh âm mặc dù nhiều khi đều là nhàn nhạt, tựa hồ không có nhiều tình cảm dáng vẻ, nhưng là cho tới nay không có giống như bây giờ lạnh. Giống như lẫm đông chi dạ bên trong gào thét lên quét mà qua gió lạnh. Thấu xương rét lạnh, cửa mở một nháy mắt, Phùng Trừ cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng cuốn tới. Ép tới hắn cơ hồ không thể thở nổi, là Đường Tống, sắc mặt của hắn vốn là khó coi. Phùng Trừ đột nhiên xông tới, trong nháy mắt liên hồi phẫn nộ của hắn. Phồn Ngữ nghe được Điềm Điềm, hai chữ, không khỏi có chút kinh hãi. Tranh thủ thời gian xuất thủ bảo vệ Phùng Trừ, một bên cùng Đường Tống giải thích, đại nhân, đây là chúng ta quản lý chỗ mới tới nhân viên công tác. Đối với chuyện bên này còn không quá quen thuộc, ngài chớ cùng hắn so đo. Nói chuyện đồng thời, nàng đứng dậy hướng cạnh cửa di động, đánh chính là mang theo Phùng Trừ rời đi chủ ý, nhưng mà mới đi vài bước, liền bị Đường Tống cản lại, kia cỗ khí thức kinh khủng. Không khác biệt thực hiện đến trên người nàng, đừng nói bảo hộ Phùng Trừ, nàng liên tự vệ cũng khó khăn, mắt thấy Phùng Trừ không chịu nổi uy thế như vậy, trên mặt huyết sắc cởi tận, bờ môi tràn ra vết máu, Phồn Ngữ là thật phẫn nộ, Ngô Nhã Nhã sự tình, lại thêm chuyện này, nàng lại không lo được nhiều như vậy, nghiến răng nghiến lợi, Đường Tống, ngươi bị quá mức, Đường Tống nghe vậy, trong mắt tức giận càng thịnh. Lạnh giọng nói, tiểu tiểu một cái phân bộ người phụ trách, cũng dám gọi thẳng tên của ta, là cùng người bình thường tiếp xúc nhiều lắm, đem huyền môn quy củ đã quên sao? Tiếng nói vừa ra một nháy mắt, hắn hơi vung tay, Phồn Ngữ liền bị khí tức cường đại đánh trúng, bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường, sau đó lăn xuống ở thứ, một ngụm máu tươi phun ra, bộ phận huyết vụ rơi xuống tuyết trắng trên vách tường. Nhìn thấy mà giật mình, Phùng Trừ cũng chống đỡ không nổi, mới ngã xuống đất, Đường Tống đạm đạm quét bọn hắn một chút, ánh mắt ấy, phảng phất tại nhìn thứ nào đó, mà không phải người, về sau hắn thu hồi ánh mắt, lân cận ngồi ở trên ghế salon, đối với bên cạnh gián tiếp chết bởi hắn chi thủ Ngô Nhã Nhã thi thể nhìn như không thấy. Ánh mắt ảm đạm ngoan lệ, nhìn xem lòng bàn tay con kia tiểu tiểu mạng chung. Không lâu về sau, quản lý chỗ những người khác phát giác được bên này xảy ra trạng huống. Tới xem xét, đều không ngoại lệ, đều bị Đường Tống khí tức kinh khủng ép tới không thể động đậy. Chớ nói chi là giúp Phồn Ngữ cùng Phùng Trừ, phi xác ở không trái với quy tắc giao thông điều kiện tiên quyết. Lấy tốc độ nhanh nhất lái xe chạy tới khê lớn, cửu mệnh cùng hắn cùng một chỗ, dọa đến kém chút không biến trở về nguyên hình. Hai người tới khê cửa chính, xa xa đã nhìn thấy tiểu cô nương đứng tại dưới cây ngô đồng. Rõ ràng là tinh xảo đáng yêu tướng mạo cùng mặc, lại tự dưng để cho người ta cảm thấy kinh hãi. Từ bên cạnh đi ngang qua lúc đều vô ý thức tránh đi. Cũng đừng chăm chú nhìn, căn bản không có lá gan kia. Phi sắc kéo ra khóe miệng, trong lòng thầm mắng, không biết là cái nào ngốc bước. Lại đem cái này đại ma vương làm phát bực, hắn đỉnh lấy loại kia kinh khủng uy áp, đem xe sang bên dừng lại, sau khi xuống xe cố gắng giơ lên nụ cười, chủ nhân, xảy ra chuyện gì rồi, liền Điềm Điềm, hắn cũng không dám hô, có thể thấy được tình thế nghiêm trọng đến mức nào, Ngọc Hành có chút ngửa đầu nhìn hắn, mắt sắc thật sâu, mang ta đi quản lý chỗ, hết chương.